Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684. Chương 684 có thể nói, Lãnh Liên nhìn thấy một màn này, trong mắt hiện lên nùng liệt sát khí. Lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia tinh hạch nắm thật chặt tay. Tưởng tượng đến kia tinh hạch mặt trên lây dính Lý Chính Hạo hơi thở, cùng với hàn nhiệt độ cơ thể, lại bị một nữ nhân khác nhìn trộm, không thể nghi ngờ làm nàng ghen ghét phát cuồng. Bất quá lại cũng chỉ là khinh thường từ đám kia hoa si nữ nhân bên cạnh lướt qua mà thôi. Lập tức không có làm ra cái gì thất lễ sự tình. Cựu cựu, như Bạch Linh theo như lời, hiện tại viên thịt tròn đã bắt đầu học đi đường. Nàng tự nhiên Bạch Linh phía trước cấp viên thịt tròn chuẩn bị giày cùng với mùa hè tiểu y phục mặc vào, làm tiểu vương Kiệt Minh cùng Lý Phương mang nắm hắn đi. Mắt thấy kia càng thêm cao lớn cường tráng thân hình lại đây, Bạch San lập tức về phía trước, cặp kia nhu hòa con ngươi nhìn chằm chằm chính mình cựu cựu kia trương soái khí mặt. Lý Chính Hạo thở dài, ngược lại lắc đầu, bọn họ hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, nhưng nhất định gặp phiền toái. Nếu không vì không cho bọn họ lo lắng, Bạch Linh nhất định sẽ ở trời tối phía trước trở về. Bạch San mày liễu nhẹ nhăn. Nếu ngày mai còn không trở lại, chúng ta liền theo con đường kia qua đi tìm xem. Liền ở ngay lúc này, truyền đến một cái vui sướng mà non mịn thanh âm. Dì San San, viên thịt tròn có thể đi rồi. Ngươi mau xem a. Bạch San vừa nghe, lập tức cúi đầu. Giây tiếp theo liền cảm giác được một đôi bụ bẫm tay nhỏ bảo vệ nàng ăn mặc áo da thẳng tắp tinh tế mà thon dài chân, một chương thịt đô đô phấn nộn nộn mặt ngưỡng, còn mang theo này 10 ngày lớn lên tiểu bạch tích tiểu răng sữa, mang theo một tia chảy nước dãi. Đối với nàng y nha nha kêu lên, cuối cùng chậm rãi thanh âm kia biến thành mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ. Nghe thấy cái này tiếng kêu, Bạch San trong lòng có loại nói không nên lời kích động, theo bản năng liền ngồi xổm xuống thân mình, ngữ khí run rẩy. Dương Dương, ngươi nói cái gì? Ngươi có thể nói. Lý Chính Hạo nhìn chính mình tiểu cháu ngoại kia linh động bộ dáng, nhịn không được đi theo ngồi xổm xuống thân mình. Giây tiếp theo liền nhìn thấy viên thịt tròn rời đi chính mình mụ mụ ôm ấp. Tiểu mà bụ bẫm thân mình đầu nhập vào này cao lớn thân ảnh chung. Hắn một bàn tay là có thể đủ hoàn toàn bao bọc lấy hài tử bụ bẫm mông nhỏ. Ra, ra, ra thanh âm đứt quãng. Có thể thấy được thanh âm ni Lý Chính Hạo là Bạch San cựu cựu. Viên thịt tròn vốn nên kêu hắn liền tiểu cựu ra ra, cũng có thể trực tiếp kêu hắn tiểu ra ra. Ở một bên Lý Gia Minh nghe nói lúc sau, rất là dở khóc dở cười. Anh Chính Hạo, ngươi hiện tại mới 32 tuổi, coi như ra ra, đến không được đến không được, chỉ sợ là trên thế giới soái nhất ra ra. Này phiên lời nói vừa ra, nháy mắt dẫn tới Lý Phương đám người nở nụ cười. Tuy rằng là một thôn trang, nhưng tốt xấu huyết thống quan hệ cũng không phải rất sâu. Quê nhà cư, đôi khi sẽ dựa theo bối phận gọi người. Nhưng Lý Chính Hạo thấy thế nào đều chỉ có 27-8 bộ dáng. Làm Lý Phương đám người đi theo Bạch Linh kêu hắn cựu cựu, nhưng đúng giờ biệt nữ. Tuy rằng Lý Chính Hạo lớn Lý Gia Minh vài tuổi, cũng không thể phủ nhận hắn là cùng Lý Chính Hạo cùng nhau lớn lên huynh đệ. Làm Bạch Linh kêu hắn cựu cựu đi, lại không thể nào nói nổi. Lý Gia Minh cũng không dám đại Bạch Linh bối phận a, cho nên liền dùng ca tương xứng. Bất quá Lý Chính Hạo liền tính ở tuổi trẻ, cho dù là cái nãi oa tử, chỉ cần hắn là Bạch Linh bà ngoại sinh hạ hài tử, phải giữ khuôn phép kêu hắn một tiếng cựu cựu. Mà Bạch San sinh hạ viên thịt tròn chính là muốn kêu Lý Chính Hạo ra ra. Lý Chính Hạo trực tiếp nâng lên viên thịt tròn, cũng không để ý Lý Gia Minh vui đùa lời nói, trầm ổn xoáy khí khuôn mặt thượng mang theo một mặt vui sướng tươi cười. Hết chương.